Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Muốn mượn đạo hữu ba giọt máu. Không phụ lòng mong đợi của mọi người, Ngụy Hồng cũng đến để rút máu người khác. Xong việc, hắn còn bổ sung một câu ta không lấy không. Nói rồi, lão giả sau lưng hắn đặt một chiếc hộp ngọc lên bàn đá. Trong hộp ngọc, đặt một khối sắt đen kịt, có thể thấy 9 ký tự bí ẩn hình ngôi sao được sắp xếp khắc trên đó, như những ngôi sao thật, mỗi lần đều tỏa ra tiên quang đen tối, vô cùng kỳ lạ. Cửu tinh huyền thiết, đồ đãng quỷ không khỏi kinh ngạc thốt lên. Tiểu bối nhãn lực tốt. Lão giả thâm trầm vuốt râu. Cửu tinh huyền thiết cái quỷ gì? Triệu Vân thầm mắng trong lòng, hắn có thiên nhãn, lại từng đọc huyền môn thiên thư, liếc mắt một cái đã nhận ra đây là đồ giả. Đừng tưởng khắc 9 ngôi sao lên trên là thành cửu tinh huyền thiết thật, dù chế tác có tinh xảo đến mấy cũng khó thoát khỏi sự phân biệt của hắn. Ta là tiểu tiên không hiểu thế sự ư? Cứ tùy tiện lấy một khối đồ giả là có thể lừa gạt được sao? Đây chính là cửu tinh huyền thiết, Triệu Vân trong lòng biết rõ, nhưng bề ngoài lại diễn xuất vô cùng nhập tâm, ánh mắt nhìn hộp ngọc đầy vẻ nóng bỏng. Bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ tên này là một gã nhà quê chưa từng thấy sự đời, hơn nữa lại thấy tiền sáng mắt, khiến lão giả và Ngụy Hồng bị lừa tin sái cổ. Không biết có đổi được ba giọt máu không? Lão giả nhàn nhạt nói. Ngụy huynh đã mở miệng, nào có lý do không cho. Triệu Vân nịnh hót một câu, rồi cũng khá dứt khoát, ngưng tụ ra ba giọt bản nguyên huyết. Ngụy Hồng nhìn thấy, mắt sáng rực, quả không hổ là vĩnh hằng tiên thể trong truyền thuyết, đúng là huyết mạch nghịch thiên, dù chỉ ba giọt máu cũng ẩn chứa sinh lực bằng bạc. Có lẽ hai người nhìn quá say mê, hoàn toàn không nhận ra một nụ cười lạnh lướt qua trên môi Triệu Vân. Đây đúng là bản nguyên huyết không sai, nhưng hắn đã thêm vào một chút gia vị. Ngụy Hồng đã gieo cho hắn một đạo chú ấn, hắn sao có thể không đáp lễ? Vì cái bẫy này, hắn đã tốn không ít công sức. Ngụy Hồng rời đi, trước khi ra khỏi cửa, hắn còn không quên ngoái đầu nhìn lại, tràn đầy vẻ trêu ngươi, cũng tràn đầy thèm muốn và tham lam. Hắn thật sự đã đánh giá quá cao Triệu Tử Long rồi, bị gieo chú ấn mà vẫn không hề hay biết. Có được đồ giả lại tưởng là bảo bối. Với chỉ số thông minh như vậy, sao xứng với huyết mạch nghịch thiên? Vĩnh hằng tiên thể là của ta. Nụ cười của Ngụy Hồng ẩn chứa sự gian xảo. Nụ cười lạnh của Triệu Vân lại đầy vẻ hàn ý, cứ chờ xem, sớm muộn gì cũng phải thanh toán. Muốn huyết mạch của hắn thì phải trả giá. Đại ca, tinh không trận đã mở rồi. Bỗng nhiên, trong đầu Triệu Vân vang lên tiếng gọi. Là tiếng gọi của phân thân, nó đã chờ sẵn ở trung tâm thành. Rất tốt. Triệu Vân tinh thần phấn chấn bội phần, như một cơn gió rời khỏi tiểu viện. Còn về khối cửu tinh huyền thiết kia thì hắn tặng cho đồ đãng quỷ. Cái này sao tiện chứ? Đồ đãng quỷ mừng rỡ khôn xiết. Khi Triệu Vân đến trung tâm thành, nơi đó đã tụ tập đông nghịt người, tất cả đều đến để mượn tinh không trận. Có lẽ vì chờ đợi sốt ruột, hoặc có lẽ đã gặp phải chuyện phiền lòng, hiện trường khá ồn ào, toàn là tiếng chửi bới. Tiền bối, tình hình này là sao ạ? Triệu Vân nhìn về phía một lão già. Truyền tống một chiều. Lão già ngáp một cái, tùy tiện xách vò rượu lên. Triệu Vân cau mày, lại nhìn về phía tinh không trận. Cái gọi là truyền tống một chiều, hẳn là chỉ vào mà không ra. Tức là, từ Bắc Cực Tinh truyền tống về phía này thì được, nhưng từ phía này lại không thể truyền tống đến Bắc Cực Tinh. Sự thật đúng là như vậy. Tinh không trận thỉnh thoảng có bóng người bước ra, già trẻ gái trai đều có, trong đó không thiếu những đại thần thông giả. Đa số đều dắt díu cả nhà. Hơn nữa dáng vẻ chật vật, trong đó hơn 8 phần đều dính máu tươi trên người. Dù nhìn từ góc độ nào cũng giống như một đám người đang chạy nạn, quỷ mới biết hai bên đại lão đã đàm phán thế nào, e rằng để mở tinh không trận một chiều này, bên Bắc Cực Tinh đã cho Nam Thiên Thành không ít lợi ích. Trong lúc nói chuyện, lại có một người bước ra, là một gã tráng hán đầu trọc. Triệu Vân tiến lên đón, lão ca, hỏi lão ca một chuyện. Nói đi. Tráng hán đầu trọc uống một ngụm rượu. Vương gia ở Bắc Cực Tinh thế nào rồi? Triệu Vân vội vàng hỏi. Ở Bắc Cực Tinh có hàng ngàn gia tộc họ Vương, ngươi hỏi nhà nào? Gia tộc có Trường Minh đăng ấy, chưa từng nghe qua. Tráng hán đầu chọc để lại một câu rồi xoay người rời đi. Triệu công tử đương nhiên không hề lơ là, mỗi khi có người từ tinh không trận bước ra, hắn đều là người đầu tiên tiến lên đón. Để tránh không đủ người, hắn còn hóa ra phân thân, và trong tay ít nhiều đều cầm theo mấy chục khối tiên thạch. Hỏi thăm tin tức mà, luôn phải cho người ta chút thù lao. Có tiền. Việc gì cũng dễ làm, nhưng đáng tiếc là, hắn đã chặn cả một ngày, cũng hỏi thăm cả một ngày trời, cuối cùng vẫn không hỏi ra được gì cả. Không ai biết Trường Minh Đăng, còn về Vương gia, người họ Vương thì nhiều vô kể. Màn đêm buông xuống, tinh không trận từ từ đóng lại, Triệu Vân thở dài một tiếng, xoay người rời đi. Suốt chặng đường này, hắn không chỉ một lần nheo mắt, bởi vì trong bóng tối có không ít người đang theo dõi hắn. Có lẽ là người của Vấn Thế Tông, cũng có thể là do Ngụy Hồng phái tới, đương nhiên, cũng có thể là của các thế lực khác. Trong thành không dám động thủ, chỉ dám trốn trong bóng tối theo dõi, mong sao hắn ra khỏi thành. Hắn không ngu. Hắn sẽ không ra ngoài thành dạo chơi. Ai bảo hắn là một vĩnh hằng tiên thể cơ chứ, lại còn mang theo tài sản kếch xù. Dù không phải kẻ thù của hắn, phần lớn cũng có rất nhiều người muốn bắt cóc hắn, mà những kẻ muốn bóp chết hắn từ trong trứng nước chắc chắn cũng không ít. Ở trong thành vẫn an toàn hơn. Cứ chờ tinh không trận mở ra là được. Đang đi, chợt nghe đan hải rung động. Là thiên lôi đang run rẩy, chạy qua chạy lại trong đan hải. Một loạt hành động này của nó, rất rõ ràng báo hiệu một điều, có lôi điện. Là chủ nhân của nó, Triệu Vân đương nhiên hiểu được. Hắn chợt đứng lại, nhìn quanh một lượt, ánh mắt rơi vào một tiệm tạp hóa bên đường. Bởi vì khi nhìn tiệm này, thiên lôi rung động cực kỳ mãnh liệt. Chính là chỗ này rồi. Triệu Vân bước vào cửa hàng. Vừa vào mắt, liền thấy lão đạo sĩ Hào Hoa đang nằm bò trên quầy hàng ngủ gật. Lão nhân. Triệu Vân tiến lên, gõ gõ quầy hàng. Lão đạo sĩ Hào Hoa ngẩng đầu, thấy là Triệu Vân liền tỉnh táo hẳn lên, nhanh nhẹn chạy từ trong quầy ra. Thằng nhóc này không chỉ là một nhân vật nổi tiếng, mà còn là một miếng bánh thơm ngon. Vĩnh hằng tiên thể toàn thân trên dưới đều là bảo bối mà. Nghe nói, chỗ ngươi có bán lôi điện. Triệu Vân cười nói. Đương nhiên là có. Lão đạo sĩ Hào Hoa lập tức đứng vững, ra dáng phất tay, một tia lôi điện màu đỏ từ trong tay áo bay ra, tiếng sét xé toạc không gian sẹt sẹt vang lên, đây là linh ẩn chân lôi, đến từ Cửu Tiêu Vân ngoại, phải thai nghén trăm năm mới thành hình. Bao nhiêu tiền? Ánh mắt Triệu Vân lóe sáng. Không bán. Lão đạo sĩ Hào Hoa nói rồi, lại thu lôi điện về. Triệu Vân nghe xong mặt đen sầm, không bán thì ngươi lấy ra làm gì khoe khoang à? Có thể lấy bảo bối ra đổi. Lão đạo sĩ Hào Hoa nháy mắt đưa tình, ví dụ như bản nguyên huyết của ngươi. Đi một vòng lớn, hóa ra là chờ hắn ở đây à? Không nhiều nửa bát là được rồi. Lão đạo sĩ Hào Hoa he he cười. Hoa tiên chân nhân, nam thiên chân nhân và lão tổ Khương gia, không ai lại há mồm sư tử như ngươi, nửa bát sao? Ngươi coi đó là nước lọc à? Triệu Vân liếc xéo. Bản nguyên huyết không giống máu thường, phải tinh luyện mới được, mất một giọt cũng phải mất rất lâu mới bù lại được, nói gì đến nửa bát. Ngươi ra giá lại đi chứ. Chỉ một giọt, nhiều hơn không có. Tiểu bối, không ai trả giá như ngươi cả. Không bán thì thôi. Triệu Vân xoay người định đi. Hai giọt, ta tặng ngươi thêm một món bảo bối. Lão đạo sĩ Hào Hoa vội vàng kéo Triệu Vân lại. Bảo bối. Triệu Vân hứng thú. Người trẻ tuổi đều thích. Lão đạo sĩ Hào Hoa cười khẽ, trước tiên liếc nhìn xung quanh, thấy không có ai mới móc ra một cuộn tranh, còn mở ra một nửa. Ha! Đúng là hàng Tết chính hiệu, loại siêu nét, dù chỉ lộ ra một nửa nhưng cũng khiến Triệu Vân mặt đỏ bừng bừng. Thế nào? Cũng được. Triệu công tử khá tự giác, nhanh nhẹn cất vào ma giới. Nếu Nguyệt Thần còn ở đây, không biết sẽ vui mừng đến mức nào, lấy bản nguyên huyết đổi hàng Tết, ta để. Giao tiền. Nhận hàng. Mua bán vui vẻ thành công. Đến đây, ra khỏi cửa hàng, Triệu Vân liền đưa linh ẩn chân lôi chìm vào đan hải. Thiên lôi linh trí khá cao, tích cực hơn bất cứ ai, lập tức dung hợp với nó. Triệu Vân vừa đi vừa nội thị đan hải. Linh ẩn chân lôi đang từng chút một bị thiên lôi đồng hóa, dần dần mất đi màu đỏ, phủ lên một lớp kim huy lấp lánh. Quá trình dung hợp thuận lợi đến kỳ lạ. Thiên lôi sau khi dung hợp, uy lực càng thêm thuần túy, thật sự đã lập tức thăng cấp, hóa thành tiên lôi. Khoảnh khắc này, trên người Triệu Vân có lôi đình chợt hiện. Con phố náo nhiệt đều giật mình thon thót, khắp nơi có người liếc mắt nhìn sang. Thấy là Triệu Tử Long, tất cả đều ánh mắt lóe lên. Từ sau trận chiến với Lương Khâu, đã lâu không gặp hắn, đây là bị sét đánh sao? Toàn thân đều bị lôi tức bao phủ, tiếng oanh minh không ngớt bên tai. Triệu Vân tâm không vướng bận ngoại vật, chỉ nội thị thể phách, thiên lôi biến hóa, khiến toàn bộ đan hải của hắn đều có điện quang bay lượn. Đây là lôi của hắn, lôi điện một khi niết bàn thăng cấp, chủ nhân của nó tự nhiên cũng được hưởng lợi. Nhìn tiên lực trong đan hải của hắn, đều nhiễm lôi tức, mỗi một tia đều ẩn chứa lôi uy, tất cả đều là gia tăng lực lượng. Đại ca, chói mắt không? Thiên lôi lại chạy loạn xạ lên xuống. Chói mắt. Triệu công tử xoa cằm, tia lôi điện vàng óng ánh, sao có thể không chói mắt chứ? Mà cái chói mắt nhất, chính là linh trí của thiên lôi hiện giờ, vừa mới nhập cảnh thiên lôi đã nhân tính hóa như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nào, gọi đại ca đi. Long Uyên kiếm lao ra. Cút đi. Thiên lôi là một kẻ nóng nảy, lôi hải sôi trào. Hừ, Long Uyên không vui, kiếm hồng vắt ngang lôi hải. Thiên lôi dường như cũng không yếu thế, lôi quang bay lượn khắp trời. cả hai đều không an phận. Hai tên này vừa không hợp ý là đánh nhau ngay. Triệu công tử thì xem đến giật giật khóe miệng, ngươi chạy đi đâu rồi? Triệu Vân chỉ lo nhìn Đan Hải, đối mặt với một người quen. Chính là Khương Ngữ Linh, sau lưng còn theo hai lão già. Có chuyện gì? Triệu Vân lúc này mới thu ánh mắt khỏi Đan Hải. Bà nội mời ngươi đến làm khách. Khương Ngữ Linh hì hì cười. Được thôi. Triệu Vân đương nhiên không từ chối, lập tức đồng ý. Tiền bối đã mời, hắn sao có thể không nể mặt. Hắn cũng muốn đến xem bà nội của Khương Ngữ Linh, rốt cuộc có phải là Ngọc Cẩn bản tôn hay không. Với lại, Khương gia có một bảo bối, đó là một viên độn giáp thiên tự. Đi thôi. Đừng kéo ta mà. Khương Ngữ Linh nhảy nhót tung tăng, vẫn là một tiểu nha đầu chưa hiểu sự đời. Triệu Vân theo sát phía sau, vừa nhìn như vậy, mới phát hiện Khương Ngữ Linh đã không còn là tiên nhân bát trọng nữa. Nhìn khí vận và khí tức này, dường như đã là một vị huyền tiên. Xem ra, những ngày này nàng cũng không nhàn rỗi. Xứng đôi. Hai lão đầu phía sau, không chỉ một lần vuốt râu. Nếu hai tiểu gia hỏa này thành đôi, cũng coi như một chuyện tốt đẹp. Lại đến Khương gia phủ đệ, Triệu Vân lưng thẳng tắp. Đặc biệt là các thị vệ ở cửa, thấy hắn đều đặc biệt niềm nở. Còn nhớ, tên này lúc rời khỏi Khương gia chỉ là một tiểu chuẩn tiên nho nhỏ, mới bao lâu mà đã là thất trọng tiên, yêu nghiệt như vậy, năm sau chắc chắn là một phương cự phách, bọn họ trước đây lại đã khá nhiều lơ là. Đây chính là Triệu Tử Long. Kẻ trước đây làm đổ nhị tiểu thư chính là hắn. Tu vi như thế này, có thể đánh bại vấn thế thánh tử sao? Gặp rất nhiều thị vệ và nha hoàn trên đường, từ xa nhìn thấy đã thì thầm to nhỏ, bình thường ít khi ra ngoài. Nghe qua sự tích của Triệu Tử Long, hôm nay là lần đầu tiên thấy người thật, đừng nói, trông cũng khá tuấn lãng, lão tổ chưa từng mời vãn bối. Triệu Tử Long là người đầu tiên, đây là muốn tuyển làm con rể ở rể sao? Ngươi nhanh lên. Khương Ngữ Linh dục một tiếng. Nhà ngươi có thật nhiều bảo bối. Triệu Vân vừa đi vừa nhìn, lần trước đi vội quá, không kịp nhìn kỹ, bây giờ nhìn lại, cất giấu rất nhiều huyền ảo. Như phương đông, quang huy lấp lánh, chắc chắn có dị bảo, như phương tây. Tiên âm huyền diệu vang vọng, rất có thể có một nơi tiên địa ngộ đạo, ngoài ra, còn có kỳ hoa dị thảo, đi đến đâu cũng có thể ngửi thấy hương thơm, tiên khí vô cùng nồng đậm. Đang nhìn thì, Long Uyên kiếm lại khẽ run rẩy. Nói chính xác hơn, là độn giáp thiên tự trên kiếm đang run rẩy. Nó đã cảm ứng được đồng loại, gần đây có độn giáp thiên tự. Ta có thể đi bên kia xem một chút không? Triệu Vân chỉ tay về một hướng. Lát nữa hãng xem. Khương Ngữ Linh vươn tay ra kéo, nhưng lại tóm hụt. Một nhân tài tự giác nào đó, đã đi về phía đó rồi, khó khăn lắm mới cảm ứng được, cơ hội ngàn năm có một, sao có thể không đi xem, nếu có thể mua, giá cả đương nhiên dễ thương lượng, độn giáp thiên tự là thứ có thể gặp nhưng không thể cầu. Ngươi đừng đi lung tung. Khương Ngữ Linh đuổi theo, Triệu công tử chân càng nhanh nhẹn, dựa vào cảm ứng mà tìm đến. Đến một tiểu viên, hắn mới chậm rãi đứng lại, thò đầu vào nhìn. Đây là chỗ ở của tỷ tỷ ta. Khương Ngữ Linh đuổi đến thở hổn hển. Đã đến rồi, ta phải ghé thăm một chút. Triệu Vân nói câu này một cách đứng đắn, cũng tự giác như mọi khi, một bước đạp vào tiểu viên, vừa nhìn vào mắt, liền thấy Khương Ngữ Nhu đang múa kiếm dưới trăng. Thấy Triệu Vân và Khương Ngữ Linh, nàng không khỏi ngẩn ra. Khi nhìn Triệu Vân, nàng thiếu đi một chút kiêu ngạo và lạnh nhạt, thêm một phần thanh tĩnh và dịu dàng. Một kỳ tài hiếm có như vậy, đánh bại vấn thế thánh tử, chỉ riêng điểm này, đã đáng để nàng nhìn bằng con mắt khác. Lại nhìn ai đó? Đã nói là đến ghé thăm. Nhưng từ khi hắn bước vào tiểu viên, cái đầu liền như trống bỏi, nhìn quanh trái phải, xác định độn giáp thiên tự đang ở ngay trong tiểu viên này, hắn giờ phút này đang cố gắng hết sức để khóa chặt vị trí. Sau mấy khoảnh khắc, hắn mới nhìn về một tòa gác lầu, hẳn là khuê phòng của Khương Ngữ Nhu. Đúng vậy, độn giáp thiên tự đang ở trong đó. Nhưng, hắn tìm lý do gì để vào đây? Dù sao, khuê phòng của nữ tử không thể tùy tiện xông vào. Có chuột, cơ trí như hắn, tại chỗ la lên một tiếng. Có lẽ tiếng này đến quá đột ngột, khiến Khương Ngữ Linh và Khương Ngữ Nhu đều giật thót trong lòng. Đợi phản ứng kịp, ai đó đã đạp cửa xông vào. Gặp phải lúc này, ánh mắt tên này liền cực kỳ tinh tường, một cái nhìn quét hết khuê phòng nữ tử. Ngay lập tức, khóa chặt chiếc giường trong phòng, được điêu khắc từ bạch ngọc, tỏa ra ánh sáng hư ảo, cũng phảng phất hương thơm nữ tử. Viên độn giáp thiên tự kia, chính là khắc ở dưới gầm chiếc giường đó. May mà! Triệu Vân thở phào nhẹ nhõm, là giường thì còn dễ nói. Có thể cứng đầu cứng cổ hỏi người ta có bán hay không, nếu là nội y của Khương Ngữ Nhu, hắn thật sự không tiện mở miệng, dám ở đây nói bừa nói bãi, hắn hôm nay e là không thể bước ra khỏi Khương gia phủ đệ. Đâu có chuột. Khương Ngữ Linh đuổi vào. Khương Ngữ Nhu thì thần sắc kỳ lạ, tiểu tử này sao lại cứ giật mình hốt hoảng thế này? Ta với chiếc giường này, rất có duyên. Triệu Vân nói một cách ý vị sâu xa. Người muốn ôm tỉ tỉ ta ngủ sao? Khương Ngữ Linh trừng mắt thật mạnh một cái. Đừng đùa, ta không có ý đó. Không có ý đó, thì nói tiếng người đi. Chiếc giường này có bán không? Triệu Tử Long, ngươi bị bệnh à? Không đợi Khương Ngữ Nhu mở miệng, liền thấy Khương Ngữ Linh chống nạnh, đôi mắt to đẹp kia, còn có một đóa lửa sáng chói nở rộ, xông vào khuê phòng nữ tử thì thôi đi, còn mở miệng ra là muốn mua giường của tỷ tỷ ta, bán cho ngươi, tỷ tỷ ta ngủ ở đâu, ngủ trên giường ngươi sao? Ta chỉ hỏi thôi, Triệu Vân cười khan một tiếng. Đạo hữu nếu thích, dọn dọn đi là được. Khương Ngữ Nhu thần thái hơi lộ vẻ ngượng ngùng, Triệu Tử Long hôm nay, đâu chỉ giật mình hốt hoảng, yêu nghiệt cấp nghịch thiên, hành vi đều quái lạ như thế này sao? Nhưng để mọi người không khó xử, chiếc giường này nàng phải bán. Muội muội chưa hiểu sự đời, lại ăn nói không kiêng nể, quỷ mới biết còn nói ra lời gì nữa. Chủ nhà đã lên tiếng. Triệu công tử sao lại khách khí? Hắn thật sự vác giường của người ta đi rồi. Ngươi, Khương Ngữ Linh thật sự bị tức giận, mặt nhỏ đỏ bừng. Ta không lấy không? Triệu Vân nhét tâm đắc ngộ đạo của Hoa Tiên chân nhân vào tay Khương Ngữ Nhu, hắn đã sao chép rất nhiều bản, tặng người một bộ cũng chẳng sao, đây chính là thứ tốt, cực kỳ đáng giá. Ngươi đứng lại cho ta. Ta dùng xong sẽ trả lại. Triệu Vân bỏ chạy, Khương Ngữ Linh ở phía sau sống chết đuổi theo. Khương Ngữ Nhu trong phòng, thì ngượng ngùng không thể ngượng ngùng hơn. Một tòa phủ địa yên bình, vì Triệu Vân và Khương Ngữ Linh mà gà bay chó sủa. Tốt lắm. Không ít lão bối thấy vậy, đều cười vuốt râu. Thoạt nhìn, hai tiểu gia hỏa kia đúng là oan gia hoan hỉ. Triệu Vân và Khương Ngữ Linh lại xuất hiện, đã là một rừng trúc tiên vụ lượn lờ. Sâu trong mây mù mịt, ẩn hiện vài cây cổ thụ, có một nữ tử đang ngồi dưới gốc cây đọc sách, chính là bà nội của Khương Ngữ Linh. Người nam thiên gọi là Vũ Hoa Tiên, người thật như tên gọi, tắm trong ánh trăng, khắp người nàng có nhiều cánh hoa hư ảo bay lượn, cũng có mưa khói lượn lờ, riêng có vẻ trong sáng như mơ như ảo. Bà nội, Khương Ngữ Linh nhảy nhót tung tăng đến, khá là thân thiết. Triệu Vân hơi thất thố, vì Vũ Hoa Tiên này, thật sự như đúc từ một khuôn với Ngọc Cẩn, có lẽ là rời khỏi phàm trần quá lâu rồi, vô thức xem vị lão tiền bối này như người cố hương. Sao cứ nhìn chằm chằm bà nội ta thế? Khương Ngữ Linh dùng tiên quang vỗ nhẹ một cái vào Triệu Vân. Triệu Vân lúc này mới hoàng hồn lại, vội vàng tiến lên, chắp tay cúi người, ra mắt tiền bối. Quả là hậu sinh khảo ý. Quả không hổ là vợ chồng, lời mở đầu của Vũ Hoa Tiên, y hệt như Khương Vấn Thiên, nàng cười dịu dàng. Người mấy trăm tuổi rồi mà không nhìn ra chút dấu vết tuổi già nào, vẫn phong thái tuyệt thế, từ khi Triệu Vân vào Nam Thiên Thành này, hắn chưa từng thấy nữ tử nào có thể so sánh phong vận với nàng, cũng khó trách ngay cả những đại lão như Nam Thiên chân nhân và Hoa Tiên chân nhân đều ngưỡng mộ Vũ Hoa Tiên. Tiền bối, người có từng phái hóa thân vào phàm gian không? Triệu Vân khẽ hỏi. Vì sao lại hỏi như vậy? Vũ Hoa Tiên khẽ cười nói, không khỏi thêm một phần hứng thú. Vãn bối cũng từng phái hóa thân vào phàm gian, đã gặp một người giống hệt tiền bối. Triệu Vân lại diễn sâu, đàng hoàng trịnh trọng nói bậy nói bạ, không ngoài việc là moi lời từ Vũ Hoa Tiên. Với tu vi của ngươi, có thể phân ra hóa thân sao? Vũ Hoa Tiên cười nhìn Triệu Vân. Vãn bối có bí thuật độc môn. Triệu Vân nói câu này với vẻ ý vị sâu xa, đây cũng là lừa phỉnh. Với đạo hạnh và cảnh giới hiện giờ của hắn, quả thực không thể phân ra hóa thân. Càng đừng nói đến việc phái hóa thân vào phàm gian, nhưng hắn là một ảnh đế. Một trường hợp nhỏ như vậy, hắn đã sớm chuẩn bị sẵn lời nói dối rồi. Vậy lão thân thật sự đã đánh giá thấp tiểu hữu rồi. Vũ Hoa Tiên lại cười. Còn về hóa thân, nàng cũng không nói thêm gì. Nàng không nói thì Triệu Vân cũng không tiện truy cùng hỏi tận. Đột ngột hỏi thăm hóa thân của tiền bối là phạm vào điều cấm kỵ. Nếu không biết điều nữa, chính là tự rước lấy phiền phức. Đã là khách, sao có thể không có tiệc tối? Thật ra cũng không có quá nhiều người, chỉ có Vũ Hoa Tiên, Khương Vấn Thiên, Khương Ngữ Linh, Khương Ngữ Nhu và đương đại gia chủ Khương gia là Khương Tiêu, cùng với vợ hắn là Niệm Kiều, một buổi tiệc tối như vậy, khiến Triệu Vân rất không quen, vì những lão gia hỏa có mặt, nhìn hắn bằng ánh mắt, dường như đều không được bình thường. Tiểu hữu có vợ chưa? Khương Vấn Thiên cười hỏi. Có. Triệu Vân cười cười, không có gì phải che giấu. Ngươi có vợ? Khương Tiêu và Niệm Kiều đều ngẩn ra. Có. Vẫn là một chữ này, Triệu công tử lại nói một lần. Ngươi thật sự đã kết hôn rồi sao? Ta không thể có vợ sao? Sao chưa từng nghe ngươi nói qua? Ngươi cũng có hỏi ta đâu. Bữa tiệc tối dường như đã trở thành sân khấu riêng của Khương Ngữ Linh và Triệu Vân. Những người khác đều bị bỏ xó, chỉ có hai người bọn họ líu lo, không giống một đôi, ngược lại càng giống huynh đệ tốt. Rõ ràng không hề nhận ra, tối nay là một bữa tiệc kiểu gì. Dùng từ vô tư vô tâm để hình dung hai người bọn họ, lúc này là phù hợp nhất. Triệu Vân là một nhân tài, sao có thể không có vợ chứ? Còn về Khương Ngữ Linh, người ta có lý tưởng, lập chí muốn trở thành nữ thần minh như Nguyệt Thần, còn kết hôn ư? Ai muốn gả thì gả, nàng nhất định không làm, nếu không bị ép buộc, quỷ mới đi tỉ võ, chiêu thân. Không biết từ khi nào, Triệu Vân mới rời khỏi Khương gia. Một buổi tiệc tối như vậy, Khương Vấn Thiên và những người khác ăn rất ngượng ngùng, đều đã chuẩn bị sẵn lời lẽ, muốn tuyển một người con rể tốt cho Khương gia. Ai ngờ Triệu Tử Long lại có vợ rồi, thế thì không tiện mở lời nữa rồi, không thể cưỡng cầu. Vũ Hoa Tiên khẽ nói, lại khá thấu đáo. Cũng đúng. Khương Vấn Thiên lắc đầu cười, con cháu tự có phúc phận của con cháu. Nghe nói ngươi bị đánh. Vũ Hoa Tiên cười nhìn Khương Vấn Thiên. Lão phu đêm nay hỏa khí rất lớn. Khương Vấn Thiên tiện tay ôm lấy vợ, cứ chờ đấy. Đợi hắn tạo ra thêm một đứa con nữa, đứa đầu tiên sẽ gửi thiệp hỉ cho hai lão gia hỏa kia. Không được, một đứa dường như không đủ, cố gắng thêm một chút, mỗi năm tạo ra một đứa, ta tức chết các ngươi. Đêm nay là đêm ngượng ngùng nhất của Khương Vấn Thiên. Hắn cái gì cũng chuẩn bị xong hết rồi, lại không tìm thấy vợ đâu nữa rồi. Vũ Hoa Tiên vẫn ở đó, chỉ là đã bế quan rồi, hơn 100 năm rồi, cũng nên thu hồi hóa thân rồi. Nàng muốn nhìn khói lửa nhân gian của phàm thế, nàng cũng cần một đoạn cảm ngộ phàm trần, để lắng động tâm cảnh của nàng. Phố dài ồn á, Triệu Vân khoác hắc bào lặng lẽ bước qua. Một mình nơi đất khách, hắn là một lữ khách qua đường. Phồn hoa nơi Nam Thiên chẳng phải sự ấm áp của cố hương, tiểu viện. Đứa nhóc phá phách đang khoanh chân dưới gốc cây, tĩnh lặng đả tọa. Đây không phải bản tôn của đứa nhóc phá phách, mà là một đạo phân thân. Bản tôn đâu rồi? Triệu Vân hỏi. Có việc đã đi trước, ngày khác sẽ gặp lại. Phân thân cũng chỉ nói một câu này, dứt lời liền biến mất. Triệu Vân có chút bất ngờ không kịp trở tay, tự dưng đi mất thật không quen. Sắp xếp lại suy nghĩ, hắn mới mang bạch ngọc sàng ra, dùng tiên lực bao bọc, có lẽ do niên đại quá lâu, thiên tự khắc trên đó cực kỳ khó tôi luyện, hắn trước sau phải mất đến 2-3 ngày mới luyện ra được, tiện tay khắc vào Long Uyên, cầm trong tay xem đi xem lại, rõ ràng là đang xem thiên tự. Hắn từng nghiên cứu qua, có vài cổ tự tĩnh mịch chết chóc, có vài cổ tự lại mang theo chút linh tính, từ khi tu võ đạo, những độn giáp thiên tự hắn thu được trên đường phần lớn đều dựa vào cảm ứng này. Cho đến nay vẫn không biết độn giáp có lai lịch gì, chỉ biết nó vô cùng thần bí đến mức ngay cả Nguyệt Thần cũng không rõ huyền cơ. Đang lúc xem xét, cửa tiểu viện bị người ta đạp tung, có thị vệ mặc giáp xông vào. Triệu Vân dường như chẳng hề bất ngờ về điều này, hay nói cách khác, cảnh tượng này hắn đã sớm dự liệu. Ngươi là Triệu Tử Long, thị vệ cầm đầu cầm một bức họa, đối chiếu với Triệu Vân một lượt. Là ta, mau bắt lấy hắn, ta cũng không chạy mà. Triệu Vân không hề phản kháng. Thậm chí còn chẳng hỏi lý do. Sự hợp tác như vậy của hắn khiến tên thị vệ cầm đầu và đám tiểu đệ đều có chút không quen. Ngày thường, bọn họ bắt người trong thành, ai nấy chẳng phải đều ra sức dãy giụa, tệ nhất cũng phải chửi rủa vài câu sao. Vị này thì hay rồi. Ngay cả lý do bắt người cũng không hỏi. Hỏi có ích gì sao? Đây sẽ là câu trả lời của Triệu Vân. Hắn thừa biết, Ngụy Hồng đã không nhịn được ra tay với hắn. Muốn thêm tội gì mà chẳng có cớ. Muốn lý do, đối phương có thể tìm cho ngươi cả một xe, tùy tiện một cái cũng có thể trói hắn lại mang đi. Hỏi hay không hỏi đều không khác biệt là mấy, đã sớm dự liệu thì hắn tự nhiên cũng đã có tính toán từ trước. Không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Hắn sẽ khiến Ngụy Hồng phải nhớ kỹ bài học này. Các thị vệ khá tự giác, thi triển không ít phong ấn, phong tỏa Triệu Vân từ trong ra ngoài một cách triệt để. Tên thị vệ cầm đầu còn tháo ma giới của Triệu Vân, trước khi đến thiếu thành chủ đã dặn dò, phải mang chiếc nhẫn này về. Triệu Vân rất tùy ý, ma giới cơ bản là trống rỗng, bảo bối của hắn đã sớm được chuyển vào vĩnh hằng giới từ mấy ngày trước. Hơn nữa, ma giới có lạc ấn và cấm chế, người bình thường căn bản không thể mở được. Trước khi mở được nó, Ngụy Hồng cũng không nỡ hủy hoại, muốn kiếm trác từ hắn, đối phương e là đã nghĩ quá hay rồi. Hắn bị mang đi. Khi xuất hiện trở lại đã là nhà lao lớn trong thành. Nhà lao không bẩn thỉu lộn xộn như tưởng tượng. Chỉ là những song sắt của phòng giam, chiếu ánh sao lấp lánh u quang. Cộng thêm không khí nơi đây, như bị một lớp màn đen che phủ, khiến người ta rất áp lực. Cũng chẳng sao. Hắn là người từng trải. Số người bị giam trong lao không phải là ít, ngẩng đầu nhìn qua, mỗi phòng giam đều có người. Từ tiên nhân đến động hư cảnh đều có, ngoài người già còn có cả trẻ con, không ít người còn nằm đó kêu oan. Ồn ào. Tên ngục tốt trong lao hung thần ác sát, vung roi ra quất từng người một. Nhưng trị ngọn không trị gốc, không lâu sau lại là tiếng kêu oan thê thảm. Tiểu bối, ngươi vì sao bị bắt? Từ phòng giam bên cạnh truyền đến tiếng nói. Triệu Vân liếc mắt sang, thấy một lão nhân tóc bạc trắng, toàn thân tả tơi tóc tai bù xù. Xem ra đã ở đây mấy năm rồi, còng xiềng khóa hắn đều đã rỉ sét, đôi mắt già nua cũng đục ngầu, hẳn là đã trải qua quá nhiều chuyện. Lão nhân này còn tĩnh lặng hơn cả những tù nhân khác, ngồi yên không nhúc nhích. Không có gì. Triệu Vân cười. Đến đây, đều là kẻ phạm tội. Kẻ bên trái kia là tội phạm giết người. Hai tên bên phải kia là tội phạm trộm cắp. Ba tên đối diện kia là kẻ hay khoe khoang. Lão nhân tóc bạc trắng dường như rất hiểu rõ nhà lao này, lần lượt giới thiệu cho Triệu Vân. Triệu Vân nhìn quanh một vòng, đặc biệt chú ý đến ba vị đối diện kia. Tội phạm giết người hắn từng gặp, tội phạm trộm cắp cũng từng gặp, tội phạm thích khoe khoang thì là lần đầu gặp. Luật pháp tiên giới nghiêm minh đến vậy sao? Thích khoe khoang cũng bị bắt à? Ngươi nhìn cái gì đấy? Từ phòng giam đối diện truyền đến tiếng mắng chửi. Đáng lẽ nên bắt. Triệu Vân nói một câu đầy thâm ý. Tiểu hữu, ngươi có rượu không? Giọng lão nhân tóc bạc trắng khàn khàn. Triệu Vân lén lút từ khe áo móc ra một đạo phù chú. Đó là một đạo phù chú chữ vật. Lúc trước bị bắt, tên thị vệ cầm đầu lục soát không kỹ, thành ra bỏ sót đạo phù chú chữ vật này. Bên trong chứa đầy rượu ngon, phù chú chữ vật bị xé ra, một đống vò rượu bày đầy gần hết phòng giam. Đa tạ. Lão nhân tóc bạc trắng thấy rượu, dường như còn thân hơn gặp mẹ ruột. Hắn hẳn là đã lâu không uống rượu, một hơi uống cạn sạch, tiền bối phạm phải chuyện gì? Triệu Vân lại đưa đến một vò. Lão phu là một người khảo cổ. Lão nhân tóc bạc trắng nói một câu thâm trầm. Triệu công tử nghe xong, không khỏi hít sâu một hơi. Người tiên giới nói chuyện thật là có học vấn, kẻ trộm mộ thì cứ nói là trộm mộ đi, còn bày ra vẻ thanh tao thoát tục như vậy. Tên này chắc hẳn không ít lần đào mộ tổ tông người ta. Hắn nghĩ đến Thọ Y lão đạo. Tên đó cũng là một tay chuyên gia khảo cổ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nửa vò rượu vào bụng, Triệu Vân khoanh chân ngồi xuống, dù bị bắt vào ngục cũng không quên lĩnh ngộ đạo lý, lặng lẽ chờ Ngụy Hồng đến tìm hắn nói chuyện. Nếu đoán không sai, tên đó đang cầm ma giới nghiên cứu ở đó phải không? Hắn đoán hoàn toàn chính xác. Ngụy Hồng nửa đêm không ngủ, cầm ma giới xem đi xem lại, nhưng chính là không mở được. Chất liệu ma giới đặc biệt, cấm chế trên đó càng đặc biệt hơn, loay hoay mấy canh giờ mà vẫn không mở được. Điều này thật khó chịu. Rõ ràng có bảo vật mà lại không lấy ra được. Triệu Vân khẽ ừ một tiếng. Khoảnh khắc trước, hắn lại đột ngộ một tia huyền cơ của vĩnh hằng giới. Trước đây chỉ có thể mở vĩnh hằng giới mới nhìn thấy được không gian đó. Giờ đây dù không mở, cũng có thể nhìn thấy vĩnh hằng giới. Không chỉ nhìn thấy mà còn có thể tùy tay lấy đồ vật từ bên trong. Nếu hắn muốn, tự nhiên cũng có thể tùy tay ném đồ vào trong. Mang theo không gian bên mình. Điều này còn thực dụng hơn túi trữ vật nhiều. Điều đáng tiếc là vẫn còn hạn chế đối với sinh vật sống. Đặt vật chết thì không sao, nhưng sinh vật sống căn bản không thể vào được. Đương nhiên, đây là không gian của hắn nên hắn có đặc quyền. Nhưng đặc quyền này có giới hạn thời gian, khi hết thời gian sẽ bị ném ra ngoài. Hết cách rồi, ai bảo hắn là một vĩnh hằng tiên thể nửa đường xuất ra chứ? Nếu là vĩnh hằng thể chính tông, phần lớn sẽ không có giới hạn như vậy, chắc chắn là hoàn mỹ không tì vết. Không tệ. Triệu Vân cười thầm trong lòng, tiếp tục tham ngộ càn khôn. Hắn phát hiện ra một chuyện thú vị, vĩnh hằng giới của hắn đang dần lớn lên, tuy tốc độ chậm chạp, nhưng quả thật đang biến hóa. Theo hắn nghĩ, phần lớn là do huyết mạch phục hồi, vĩnh hằng giới mới lột xác. Hắn phải cảm ơn Bách Niên Hồng Trần. Chính là Hồng Trần chi lực đã mở ra cánh cửa phục hồi huyết mạch, tiểu bối, lại cho lão phu một vò rượu, ta chuyển cho ngươi một bộ bí pháp độc môn tuyệt kỹ. Lão nhân tóc bạc trắng lại nói, cũng không biết là thật hay giả. Động tác vuốt râu ra vẻ rất bài bản. Người nói trước đi. Triệu Vân uống một ngụm rượu. Ngươi không tin lão phu. Lão nhân tóc bạc trắng nghiêm nghị nói. Không tin lắm. Triệu Vân cũng thẳng thắn, có gì nói đó. Thường xuyên đào mộ tổ tông người ta, toàn làm những chuyện thất đức, trong miệng có được mấy lời thật, không chừng chính là lừa rượu hắn uống mà thôi. Lại đây, ngươi qua đây. Lão nhân tóc bạc trắng vẫy tay, nói rất nhỏ tiếng. Triệu Vân liền tiến đến gần chân tường, chỉ nghe lão nhân tóc bạc trắng thì thầm, nói về tâm pháp, nhưng không hoàn chỉnh, cũng chỉ là một đoạn nhỏ của tâm pháp, khó hiểu sâu sắc, nghe đến mức hắn mơ mơ hồ hồ. Người nói gì vậy? Triệu Vân hỏi. Đây là tử phủ tiên quyết, tu luyện có thể sớm khai tử phủ. Lão nhân tóc bạc trắng lại vuốt râu, cái vẻ bề ngoài ra vẻ ta đây còn không ngờ lại càng nhập vai, lão phu khi khảo cổ, có được từ một tòa đại mộ hoang phế. Sớm khai tử phủ, thật hay giả vậy? Lão phu tự mình thí nghiệm, tuyệt đối sẽ không sai. Đến đây tiền bối uống rượu. Triệu công tử rất biết điều, lại nhanh nhẹn đưa qua một vò rượu. Chỉ cần bí pháp là thật, đừng nói mời uống rượu, cho chút máu thì có xá gì, đó chính là sớm khai tử phủ a, cũng coi như biết điều. Lão nhân tóc bạc trắng nhận lấy vò rượu, lại nói một đoạn nhỏ. Triệu Vân thầm ghi nhớ trong lòng, tiện thể phân biệt thật giả, tiện tay vẫn đưa rượu ngon. Lão già này, không phải là nghịch ngợm bình thường đâu nhé. Không cho rượu thì hắn không nói, uống một ngụm nhỏ là lại giấu giếm. Cũng may, hắn có rất nhiều rượu, lão nhân tóc bạc trắng cũng coi như giữ chữ tín, chỉ cần cho rượu thì hắn sẽ nói. Bị nhốt ở đây không ra được, biết bí pháp cũng vô dụng, cũng khó lắm mới bắt được một tiểu bối có đồ tích trữ, đổi được bao nhiêu thì cố mà đổi. Hai người giống như những tên trộm, lén lút, mỗi khi có thị vệ chạy đến tuần tra, hai người này đều đặc biệt ngoan ngoãn. Đợi thị vệ từng bước đi xa, liền lại xích lại gần nhau, hắn muốn rượu của mình, hắn truyền tử phủ tiên quyết của mình, giao dịch cứ thế mà diễn ra. Đến nửa đêm, hai người mới ngừng thì thầm. Mỗi người đều đạt được thứ mình cần. Triệu Vân có được bí pháp. Lão nhân tóc bạc trắng có được rượu ngon, giờ phút này đang ôm vò rượu uống thỏa thích. Trong nhà tù này, có một ngụm rượu ngon còn sảng khoái hơn bất cứ thứ gì. Đây đều là do dồn nén bấy lâu, bao nhiêu năm rồi không có ai mời hắn uống rượu. Hay, sau khi lĩnh ngộ một lượt, Triệu Vân trong lòng kinh ngạc. Lão bối này thật thú vị, tử phủ tiên quyết hắn truyền thụ, thật sự có thần hiệu sớm khai tử phủ. Cũng không biết là thiên tài nào đã khai sáng ra bí pháp này, quả thật là một con đường khác, ngay cả tiên nhân cảnh cũng có thể khai tử phủ. Chuyến này không uổng công, cơ duyên này chưa hề đến tay Ngụy Hồng trước. Vừa nhắc Ngụy Hồng thật sự đã đến. Thấy vậy, lão nhân tóc bạc trắng đang ung dung uống rượu vội vã trốn vào chân tường. Các tù nhân khác cũng cơ bản tương tự, thậm chí cả nhà giam vốn ồn ào hỗn loạn, vì Ngụy Hồng đến mà lập tức trở nên tĩnh lặng như chết. Dường như đều biết thủ đoạn của tên này, nếu chọc hắn không vui, sẽ sống không bằng chết. Tử Long đạo hữu, dạo này vẫn khỏe chứ? Ngụy Hồng phớt lờ những người khác, chỉ cười nhìn Triệu Vân. Thật lòng mà nói, ta không mấy ưa ngươi. Triệu Vân chỉ lo uống rượu, không hề nhìn Ngụy Hồng. Nhưng ta thật sự rất thích ngươi. Ngụy Hồng không còn giả bộ nữa, lộ ra một nụ cười lạnh lẽo. Đến đây, chỉ để nói câu này thôi sao? Triệu Vân cực kỳ bình tĩnh. Đương nhiên có việc. Ngụy Hồng lấy ma giới ra, mở cấm chế của nó ra. Đó là bảo bối của ta, không thể để ngươi lấy đi. Triệu Vân thản nhiên nói. Ngươi thật không thành thật. Ngụy Hồng cười u ám, tế ra tiên quang, đánh vào thể nội Triệu Vân. Đây là phối hợp với chú ấn, đợi chú ấn phục hồi, sẽ có một loại đau đớn xé tim xé phổi. Cảnh tượng Triệu Vân kêu gào thảm thiết không hề xuất hiện. Ngược lại là Ngụy Hồng, không khỏi rên lên một tiếng. Tiếng kêu thảm thiết của hắn, là nỗi đau phát ra từ linh hồn. Có đau không? Triệu Vân cười nhìn Ngụy Hồng. Ngươi! Ngụy Hồng lùi lại một bước, ho ra một ngụm lớn máu tươi. Sau khi nội thị thể phách, hắn mới biết vấn đề nằm ở đâu. Đó là ba giọt bản nguyên huyết của Vĩnh Hằng Tiên Thể. Trước đó đã được dung nhập vào cơ thể hắn, giờ đây lại hóa thành ba đạo chú ấn, như những vết khắc đã in sâu vào nguyên thần của hắn. Đây là Vĩnh Thiên Liên Sinh Chú, lấy huyết mạch làm gốc, lấy bản nguyên làm khế ước. Ta đau đớn bao nhiêu, liền gấp 10 lần trả lại cho ngươi. Triệu Vân cũng thật thú vị, cứ đứng cạnh song sắt giải thích cho Ngụy Hồng nghe, cái gọi là có qua có lại trong truyền thuyết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chính là ý này, cho ngươi dám hãm hại ta. Thằng nhóc này, thật ngầu bá đạo. Lời nói của Triệu Vân tuy nhẹ, nhưng các phạm nhân ở các phòng giam xung quanh đều nghe rõ mồn một. Chính vì nghe rõ, nên bọn họ mới nhìn tiểu tiên này bằng con mắt khác. Hắn thật quá dữ dằn, lại dám tính kế Ngụy Hồng. Ngay cả lão nhân thương mộ bên cạnh cũng không khỏi suýt xoa tặc lưỡi, hóa ra đây là một nhân tài. Ngụy Hồng đứng không vững, lại một lần nữa ho ra máu. Các thị vệ đều tụ lại, tiến lên đỡ lấy hắn. Hạ chú cho ta, ngươi tưởng ta không biết ư? Dùng một khối cửu tinh huyền thiết giả mạo lừa gạt ta, ngươi tưởng ta không nhận ra sao? Triệu công tử vẫn tiếp tục nói, nhàn nhã uống rượu, cũng nhàn nhã xem kịch. Cơn đau do đạo tiên quang của Ngụy Hồng gây ra, đối với hắn mà nói, dường như chẳng khác nào gãi ngứa. Ngay cả nỗi đau rèn thể hắn còn chịu đựng được, những thứ này chỉ là trò trẻ con. Thế nhưng, cái gọi là trò trẻ con của hắn, khi bùng phát trên người Ngụy Hồng, lại là nỗi đau xé lòng xé phổi, huống chi là cơn đau gấp 10 lần. Mở cửa. Kéo hắn ra đây cho ta. Ngụy Hồng nổi trận lôi đình, như một ác quỷ, mặt mũi dữ tợn, đôi mắt đỏ ngầu. Từ trước đến nay, hắn luôn là kẻ tính kế người khác, giờ đây lại bị một tiểu tiên tính kế, sao hắn có thể nhịn được? Lệnh ban ra. Hai thị vệ vội vàng tiến lên, nhưng, chưa kịp chờ bọn họ mở cửa, đã thấy Triệu Vân mở hộ thể thiên cương. Hơn nữa, trong thiên cương còn dung nhập diễn thiên võ quyết, bị hắn cưỡng ép diễn hóa ra uy thế của động hư cảnh, trong nháy mắt phá vỡ phong ấn của bản thân. Hai thị vệ vừa tiến lên đều bị va văng ra ngoài. Ngụy Hồng cũng bị va văng ra, bởi vì hoàn toàn không đề phòng, tại chỗ bay ngang ra ngoài. Chưa kịp rơi xuống, Triệu Vân đã như quỷ mị đến gần, không nói một lời thừa thãi, nhấc tay một chưởng chấn áp. A, Ngụy Hồng gào thét giống giận, muốn xông phá phong cấm. Nhưng Triệu công tử nhanh hơn, tự Vĩnh Hằng giới lấy ra mấy trăm đạo phù chú, đều là phù phong ấn cấp cao, đã chuẩn bị sẵn từ mấy ngày trước, là chuyên môn chuẩn bị cho Ngụy Hồng, phong ấn hắn chặt cứng. Chiếc nhẫn này vẫn là ta đeo hợp hơn. Triệu Vân nhẹ nhàng phất tay, đoạt lại ma giới của mình. Tiện thể, hắn còn dùng trộm tiên thuật, lấy sạch bảo vật trên người Ngụy Hồng. Hắn cũng coi như trả lại cho Ngụy Hồng một chút thể diện, nếu không, ngay cả bộ y phục này cũng sẽ bị hắn lột sạch. Triệu Tử Long, ngươi đáng chết. Ngụy Hồng nghiến răng nghiến lợi. Triệu Vân là người thẳng tính, không nghe được người khác hô hoán trước mặt mình. Hắn tiện tay tát một cái, tiếng văng giòn giã, khuôn mặt tuấn lãng của Ngụy Hồng đều bị đánh lệch đi, nhìn thôi đã thấy đau. Thiếu thành chủ, không muốn hắn chết thì ngoan ngoãn một chút. Triệu Vân lấy bản nguyên chi lực hóa thành một thanh sát kiếm, đặt ngang vai Ngụy Hồng. Chiêu này hiệu nghiệm, các thị vệ tại chỗ, dù là huyền tiên hay động hư cảnh, đều không dám manh động. Làm tổn thương thiếu thành chủ sẽ nổi điên. Chỉ trách biến cố quá nhanh, nhanh đến mức khiến người ta trở tay không kịp, đừng nói là huyền tiên cảnh, ngay cả những động hư cảnh có mặt cũng nhất thời không kịp phản ứng. Bọn họ chấn động, bọn họ kinh hãi, tiểu tiên này đã phá vỡ phong ấn bằng cách nào chứ? Ngầu bá đạo, các phạm nhân đều trên song sắt, liên tục suýt xoa tặc lưỡi. Lúc này, ngay cả ba tên đạo sĩ làm màu kia cũng nhìn Triệu Vân bằng ánh mắt đầy sùng bái. Đây chẳng phải chính là câu nói không vào hang hổ làm sao bắt được cọp con trong truyền thuyết sao? Cam tâm tình nguyện bị bắt, lại còn trong đại lao của thành, bắt giữ thiếu thành chủ Nam Thiên. Đây phải cần bao nhiêu bản lĩnh, bao nhiêu tâm tư kín đáo chứ? Hơn nữa, tiểu tiên nhân này sao lại mạnh đến vậy? Nhiều phong ấn như vậy nói phá là phá được sao? Nhanh, thông báo cho thành chủ. Không ít thị vệ tế ra phù chú, như từng đạo sáng bay thẳng lên trời cao. Trong thành có quá nhiều người ngẩng đầu, nhìn về hướng đại lao. Có người cướp tù sao? Ai mà to gan đến vậy chứ? Tiếng kinh ngạc, tiếng bàn tán vang vọng khắp các con phố. Bóng người như từng dòng suối, tụ về phía đại lao, ai nấy đều muốn xem. Rốt cuộc là ai đã ăn gan hùm mật gấu, lại dám cướp tù trong Nam Thiên Thành? Kẻ đó không sợ chết sao? Khi bọn họ đến, vừa vặn thấy một người từ đại lao đi ra. Mọi người thấy đều ngạc nhiên ngây người. Đó không phải Triệu Tử Long sao? Hắn đang cướp tù ư? Người mà hắn bắt giữ, chẳng lẽ là thiếu thành chủ Nam Thiên? Đây là tình tiết gì vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không ai đưa ra câu trả lời, cũng không ai biết ngọn nguồn. Nhưng cảnh tượng vô pháp vô thiên này lại khiến tất cả mọi người đều run sợ trong lòng. Đây chính là Nam Thiên Thành đó. Xông vào đại lao đã đành, lại còn bắt giữ Ngụy Hồng. Tiểu tiên nhân này lá gan cũng thật quá lớn rồi. Bao vây đại lao cho bản tôn. Tiếng quát lớn vang vọng, một trung niên mặc áo bào hình mãng xà mang theo sát khí cuồn cuộn mà đến. Hắn chính là thành chủ Nam Thiên Thành, phụ thân của Ngụy Hồng, Ngụy Thường Viêm. Không chỉ hắn đến, mà còn có đông đảo thị vệ trong thành, cùng nhiều cường giả của phủ thành chủ hắn. Động hư cảnh một nắm là có một đống, còn có một hai tôn thái hư cảnh. Đây chỉ là bề mặt, quỷ mới biết trong tối, còn ẩn giấu bao nhiêu đại thần thông giả, vây kín những nhân vật lớn trong thành đến mức nước cũng không lọt qua được. Triệu Tử Long, ngươi to gan thật. Ngụy Thường Viêm quát lớn. Người không phạm ta, ta không phạm người. Triệu Vân nói một câu bình thản. Hắn vẫn vững vàng như trước, cảnh tượng này cũng nằm trong dự liệu của hắn. Bắt giữ Ngụy Hồng cũng là một phần trong nhiều kế hoạch của hắn. Đây là một lá bài bỏ mệnh, có hắn trong tay thì ai dám làm càn. Xấu nhất thì hắn còn có vĩnh hằng giới để ẩn náu. Nếu không được nữa thì mở một đợt thiên kiếp ra chơi đùa một chút. Thả nhi tử của ta ra. Tiền bối coi ta là kẻ ngốc sao? Thả hắn ra ta chết nhanh hơn. Vậy ngươi nghĩ, đêm nay ngươi có thể đi được sao? Ngụy Thường Viêm hừ lạnh. Cùng lắm thì cùng chết, Triệu Vân thản nhiên nói, tại chỗ xé đứt một cánh tay của Ngụy Hồng. Chuyện này hắn thường xuyên làm, trong một vài tình huống, đối với một vài người, không thấy chút máu thì hắn sẽ không thành thật. Ngươi, có tiện mở tinh không trận không? Triệu Vân một câu cắt ngang lời Ngụy Thường Viêm, đây mới là mục đích của hắn. Nắm Ngụy Hồng trong tay, uy hiếp thành chủ mở tinh không trận, hắn có nhiệm vụ trên người, không thể bị kẹt lại đây. Càng không thể ra khỏi thành, bên ngoài thành còn có nhiều người hơn đang chặn hắn. Hắn chỉ có một con đường là tinh không trận, tất cả đều là bị ép buộc. Tử Long tiểu hữu, đừng làm càn. Nam Thiên chân nhân đến, không ngờ lại có chuyện thế này xảy ra. Cùng đi với ông còn có Hoa Tiên chân nhân, cũng bị chuyện này làm cho giật mình. Khương Vấn Thiên đến sau, cũng ngây người ra, lúc đi thì vẫn bình thường, sao lại xông vào đại lao thế, còn bắt giữ Ngụy Hồng nữa chứ. Vãn bối cũng không muốn như vậy, là hắn tính kế ta trước. Triệu Vân nhàn nhạt nói một tiếng, thanh bản nguyên kiếm trong tay càng thêm sát phạt chí, lời nói của hắn ít người nghi ngờ. Tính cách của Ngụy Hồng, cả thành đều biết là một kẻ tàn nhẫn, hơn nữa còn cực kỳ độc ác. Bao nhiêu năm nay, những người chết thảm trong tay hắn không đến 1000 thì cũng 700-800 rồi. Ai bảo hắn có một lão cha là thành chủ chứ? Nói hắn tính kế Triệu Tử Long, 10 phần thì 9 phần là thật, Nếu không, Triệu Tử Long cũng sẽ không làm lớn chuyện như vậy, ai lại rảnh rỗi đi tìm kích thích chứ? Có gì thì nói chuyện đàng hoàng. Lão đạo Hoa Hoa cũng có mặt. Để ta đi tự nhiên sẽ thả hắn. Triệu Vân lạnh lùng nói một tiếng. Ngươi tìm chết. Ngụy Thường Viêm sát ý chợt hiện, rất ghét bị người khác uy hiếp. Lại một đạo huyết quang, cánh tay còn lại của Ngụy Hồng cũng bị tháo ra, tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương, cảnh tượng cũng khá đẫm máu. Tiếng hít sâu khí lạnh vang lên thành một tràng. Ai cũng biết Ngụy Hồng tàn nhẫn, nhưng không ngờ tiểu tiên này lại càng lạnh lùng hơn. Hai ta mạng tương liên, ta chết hắn diệt. Triệu Vân không nói nhiều, chỉ vỏn vẹn một câu này là đủ rồi, đương nhiên là nói cho Ngụy Thường Viêm nghe. Ngươi hãy nhìn cho kỹ, nếu có kẻ nào dám giết ta trong chớp mắt, thì bảo bối nhi tử nhà ngươi cũng sẽ theo ta xuống địa ngục. Đừng nói nữa. Lời này hiệu nghiệm. Ngụy Thường Viêm thật sự đã sợ rồi. Trần Trừ sẽ sinh biến. Hắn không muốn con trai mình chết. Khai trận. Mệnh lệnh của thành chủ vô cùng uy nghiêm. Hiện trường cũng rất ăn ý mà nhường ra một con đường. Tận mắt nhìn thấy Triệu Vân dẫn theo Ngụy Hồng đi qua. Không ai ngăn cản, trong tình cảnh này cũng không ai dám tiến lên ngăn cản. Càng không ai dám lén lút tấn công Triệu Tử Long. Nhìn sắc mặt của thành chủ, đã dữ tợn đến mức đáng sợ nhất, kẻ nào dám ra tay chắc chắn sẽ bị lôi đình tuyệt sát. Hai bên đường dài bóng người như thủy triều. Con đường rộng rãi được nhường cho Triệu Vân. May mà, đại lao cách trung tâm thành không quá xa, quan trọng nhất là Triệu công tử chân tay nhanh nhẹn bắt giữ Ngụy Hồng, thân hình vẫn như kinh hồng, phía sau theo sau là đám người đông nghịt, có người xem kịch vui, cũng có người theo dõi. Cảnh tượng thật náo nhiệt biết bao. Trung tâm thành, tinh không trận đã được mở. Triệu Vân dẫn Ngụy Hồng bước lên tế đàn, đứng ngay rìa đại trận, thật sự như một vị quân vương, nhìn xuống phía dưới. Nhiều người như vậy, nhiều cường giả như vậy, nhưng lại không có một ai dám manh động. Thả người, Ngụy Thường Viêm gầm lên một tiếng giận dữ, đã không còn kìm nén được sát cơ nữa rồi. Vị bên trong ra đây. Triệu Vân không nhìn Ngụy Thường Viêm, liếc mắt nhìn tinh không trận một cái, biết bên trong có người ẩn nấp, hơn nữa còn là một thái hư cảnh. Mục đích cũng rõ ràng, là chờ trong trận để hãm hại hắn. Tuy ẩn giấu rất kín đáo, nhưng cũng khó thoát khỏi sự dò xét của thiên nhãn của hắn. Tiểu gia ta ra ngoài là có mang theo não đấy. Tinh không trận thật sự đi ra một người, Triệu Vân nhìn không sai, quả thật là một tôn thái hư cảnh, hơn nữa ánh mắt của hắn còn rất kỳ lạ. Cảm giác lực của tiểu tử này thật đáng sợ. Hắn đường đường là thái hư cảnh, lại bị tiểu tiên nhân bắt được khí tức. Chật chật chật. Người dưới đài cũng không ít tiếng suýt xoa. Ngụy Thường Viêm chơi đùa khá cao tay đấy. Lại phái người chờ Triệu Tử Long trong trận. Chỉ tiếc là bị Triệu Tử Long phát hiện rồi, cũng may mà phát hiện, nếu lát nữa hắn mà vào trận, không bị bắt mới là lạ. Thả người, Ngụy Thường Viêm mặt mũi hung tợn, lại một lần nữa quát lớn. Triệu Vân là người có đạo đức nghề nghiệp, lui vào tinh không trận, một cước đạp Ngụy Hồng ra ngoài, hơn nữa còn dùng lực cực kỳ mạnh bạo, sống sờ sờ đạp đứt căn cơ của Ngụy Hồng, chỉ nghe tiếng thôi đã thấy vô cùng sảng khoái. Đi đâu? Hai lão giả một trái một phải đuổi vào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bọn họ đều là thái hư cảnh, không phải là để truy sát Triệu Vân, mà là để phong cấm. Bọn họ đều có tư bản này, tự tin có thể một kích phong ấn tiểu tiên nhân, sẽ không cho hắn cơ hội tự sát. Cần biết rằng tính mạng của Triệu Tử Long có liên quan đến tính mạng của thiếu thành chủ, không thể tuyệt sát, bọn họ cũng chỉ có thể dùng phong cấm. Đợi bắt về. Những việc còn lại đều dễ nói. Trong thông đạo không gian, Triệu Vân độn đi như một luồng kinh mang. Từ khi tu luyện võ đạo đến nay, đây là lần đầu tiên hắn tiến vào loại trận truyền tống này, thật sự là quang quái lục ly, vô cùng huyền ảo. Cũng không biết là vị đại thần thông giả nào đã kiến tạo thông đạo không gian giữa hai cổ tinh này. Soạt, soạt, phía sau, hai lão giả thái hư cảnh bám giết không buông. Đằng sau hai người bọn họ, còn có một toán lão gia hỏa, động hư cảnh chiếm đa số, không thiếu thái hư cảnh. Không phải tất cả đều thuộc phủ thành chủ, cũng có người của các thế lực khác, ví như oan gia cũ của Triệu Vân là Vấn Thế Tông. Việc truy đuổi liều mạng như vậy đều có tính toán riêng, đó chính là vĩnh hằng tiên thể, toàn thân trên dưới đều là bảo vật. Lão giả thứ nhất lạnh lẽo quát lên, cách không đánh ra cấm chế. Lão giả thứ hai không chậm hơn chút nào, vừa ra tay đã là đại thuật phong ấn. Triệu Vân ngay cả nhìn cũng không nhìn, thiên nhãn thuấn thân nhẹ nhàng tránh thoát, khiến hai lão giả thái hư cảnh đều kinh ngạc. Tiểu tiên nhân này đã dùng bí pháp gì mà lại có thể dịch chuyển không gian, điều này là điều bọn họ chưa từng ngờ tới. Muốn Ngụy Hồng chôn cùng ta sao? Triệu Vân lạnh lùng nói, đó là một lời uy hiếp không hơn không kém. Lời này cực kỳ có sức uy hiếp, ít nhất đối với hai lão giả mà nói, đều rất kiêng dè. Nếu đối phương tự sát, chẳng phải Ngụy Hồng cũng phải chôn cùng sao? Là bọn họ đã đánh giá thấp tiên nhân, cứ tưởng một đòn có thể phong cấm hắn, không ngờ lại bị tiểu tử kia tránh thoát. Kỹ năng dịch chuyển không gian huyền ảo đã khiến bọn họ trở tay không kịp. Đừng để hắn chạy thoát. Phải bắt sống về cho lão phu. Hai lão giả thái hư cảnh có chút chần chừ, nhưng những kẻ truy sát phía sau lại không có sự kiêng dè này. Một đám đông ồ ạt xông tới, làm cho thông đạo không gian rung chuyển từng đợt. Sống chết của Nam Thiên Thiếu Thành Chủ, bọn họ chẳng hề để tâm, chỉ cần vĩnh hằng tiên thể, cho dù không bắt được, cũng không thể để ngươi chạy thoát. Triệu Tử Long quá yêu nghiệt. Để hắn sống sớm muộn cũng là họa. Việc bóp chết hắn ngay từ trong trứng nước là vô cùng cần thiết. Diệt ta. Triệu Vân trong lòng cười lạnh. Hắn còn có át chủ bài chưa dùng đến cơ mà, phía sau lại có tiếng gầm lớn, là một lão nhân lùn tịt, khí tức còn ẩn tàng hơn cả Nam Thiên Chân Nhân, là một cường giả thái hư cảnh thật sự. Lão ta thi triển bí pháp hóa thành một bàn tay khổng lồ đen kịt, vồ tới Triệu Vân. Ta độn. Triệu Vân trong gang tấc tránh thoát sự vồ bắt. Chưa kịp thở dốc một hơi, đã thấy một thanh niên áo tím đuổi tới. Đừng nhìn dáng vẻ thanh niên, thực chất là một lão gia hỏa, chắc hẳn đã từng dùng đan dược giữ mãi tuổi thanh xuân. Hắn búng tay một luồng khí tím, hóa thành một đạo kiếm khí lạnh lẽo vô song. Đây không phải là bắt người, đây mẹ nó là chiêu giết người. Vẫn chưa xong. Kẻ đuổi tới không chỉ có thanh niên áo tím mà còn có không ít lão gia hỏa, toàn bộ đều là thái hư cảnh. Cũng trong khoảnh khắc này, bọn họ đã đánh ra công kích hủy diệt. Cái bọn họ không có được, ai cũng đừng hòng có được. Ầm ầm. Mảnh thông đạo không gian kia, trong nháy mắt đã bị các đòn công kích bao trùm, đào mang kiếm quang, trưởng ấn quyền ảnh ngập trời. Để tiêu diệt một tiểu tiên nhân, nhiều cường giả thái hư cảnh cùng nhau ra tay như vậy, thật sự là một sự châm biếm lớn. Huyết quang vàng kim chợt lóe. Đợi đến khi những kẻ khác truy đuổi đến nơi này, đã không còn thấy Triệu Tử Long đâu, chỉ còn lại một màn xương máu vàng kim. Có lẽ là kiếm uy và kiếm ý của thanh niên áo tím quá mạnh, đến cả huyết khí bay lượn cũng hóa thành tro bụi. Đáng chết. Các ngươi lại dám giết hắn. Sắc mặt các cường giả của phủ thành chủ đều vô cùng lạnh lẽo. Bọn lão gia hỏa này cũng quá tàn nhẫn rồi, diệt một Triệu Tử Long thì không sao, nhưng thiếu thành chủ nhà bọn họ cũng phải chôn cùng Triệu Tử Long đó. Sơ suất, ra tay nặng quá. Các cường giả thái hư cảnh hít sâu một hơi, ai nấy đều giả bộ rất đạt, rõ ràng là đến để giết người, lại cố ý bày ra bộ dạng tự trách lúc này. Người không biết, còn thật sự tưởng là lỡ tay giết nhầm. Thực tế, Triệu Vân không chết. Ngay khoảnh khắc trước khi bị đánh trúng, hắn đã trốn vào vĩnh hằng giới. Còn về vệt máu vàng kim kia, đương nhiên là do hắn cố ý làm ra. Không diễn cho giống, không thấy máu, sao lừa được đám lão già kia chứ? Giờ đây trốn trong vĩnh hằng giới, quả thực rất an toàn. Nhiều cường giả có mặt như vậy, vậy mà không ai phát giác ra. Ta cho các ngươi truy đuổi. Trong mắt Triệu Vân chợt lóe hàn quang, kích nổ vĩnh thiên liên sinh chú. Chú thuật này có lẽ không lấy mạng Ngụy Hồng được, nhưng cũng đủ để tên đó một phen khổ sở. Cộng thêm trước đó, hắn đã đá đứt căn cơ của Ngụy Hồng, càng thêm thương tích chồng chất. Không nằm liệt giường nửa năm một năm thì đừng hòng nghĩ đến chuyện đứng dậy. Nam Thiên Thành. Dưới tế đàn tụ tập đầy người. Không ít các bậc lão bối còn súng lại trước trận pháp tinh không, thò đầu vào nhìn ngó. Nhưng tầm mắt quá thấp, thông đạo không gian lại quang quái lục ly, hoặc có lẽ khoảng cách quá xa, với đạo hạnh của bọn họ cũng không thể nhìn rõ hư thực. Nhưng kết cục dường như không khó đoán. Nhiều cường giả như vậy truy sát Triệu Tử Long, e rằng lành ít dữ nhiều. Hồng Nhi, Ngụy Thường Viêm đang gào thét, tiên lực cuồn cuộn. Nhìn con trai bảo bối của hắn, đã toàn thân đẫm máu, căn cơ đứt đoạn, nguyên thần cũng bị trọng thương, đang lằn danh sinh tử. Hắn đang dùng bản nguyên để chữa thương, hết sức cứu vãn tính mạng của con trai. Thiên đạo có luân hồi. Trời xanh nào tha cho ai? Nhìn thấy cảnh tượng máu tanh này, trong lòng thế nhân đều chợt hiện lên câu nói này. Nam Thiên Thiếu Thành Chủ đâu phải thứ tốt đẹp gì, dựa vào chỗ dựa vững chắc, ngày thường không ít lần dương oai diễu võ trong thành, lén lút không biết đã tàn hại bao nhiêu người, là nên bị báo ứng rồi. Để xem ngươi còn dám làm chuyện thất đức nữa không, từ trong trận pháp tinh không, có một đám đông người bước ra. Ánh mắt của thế nhân đều đầy sự dò hỏi. Triệu Tử Long đâu? Không ai đưa ra câu trả lời. Việc không thấy Triệu Tử Long chính là câu trả lời. Các cường giả của Phủ Thành Chủ đều khá nghi ngờ. Triệu Tử Long đã chết, vì sao Ngụy Hồng còn sống? Chúng ta đều bị lừa rồi sao? Các lão bối nhìn nhau. Rất rõ ràng, bọn họ đều đã bị lừa. Từ đầu đến cuối, căn bản không có cái gọi là liên kết sinh mệnh. Rõ ràng là Triệu Tử Long vì tự bảo vệ mình, cố ý bịa ra lời nói dối đó. Trước đó không một ai có mặt phát giác ra. Không sao cả. Dù sao Triệu Tử Long cũng đã chết rồi. Có người vui mừng. Tự nhiên cũng có người lo lắng. Nam Thiên Chân Nhân khẽ thở dài, một hạt giống tốt như vậy sao lại chết yểu rồi. Tương tự, Khương Vấn Thiên và Hoa Tiên Chân Nhân cũng thở dài. Nói thật, bọn họ thấy tiểu tiên nhân đó vẫn rất vừa mắt. Triệu Vân, trưởng giáo Thiên Tông. Vũ Hoa Tiên chậm rãi đến muộn, lời lẩm bẩm của nàng chỉ mình nàng nghe thấy. Đúng vậy, nàng chính là bản tôn của Ngọc Cẩm, trong lúc bế quan đã thu hồi hóa thân của nàng ở phàm giới, cũng có được ký ức của hóa thân. Mà ký ức tươi mới nhất cũng chỉ có hai người, một là Bát Nhã, một là Triệu Vân. Một người là đồ đệ của hóa thân nàng ở phàm thế, người kia chính là kẻ đã giết đồ đệ hóa thân của nàng. Thì ra, Triệu Tử Long đến từ phàm gian, hắn lại có thể xông qua hồng trần lộ. Nhưng đây là hồng trần tiên đầu tiên trong lịch sử, vậy mà lại bị chôn vùi. Nếu người thân bạn bè ở phàm gian của hắn biết được, không biết sẽ đau lòng đến mức nào. Có lẽ là do duyên phận hóa thân, đã quấy nhiễu tâm thần nàng, cũng không tránh khỏi cảm thấy đau nhói. Nhanh, nhanh hơn một chút nữa. Bên này, Triệu Vân trong thông đạo không gian nhanh như kinh hồng, liều mạng chạy tới điểm cuối đối diện. Cuộc đại đào vong này, tất cả đều nằm trong dự liệu của hắn. Biến số duy nhất, chính là tòa trận pháp tinh không này. Cần biết, nếu phía Nam Thiên Thành đóng trận pháp tinh không, thông đạo không gian cũng sẽ tiêu tán, cũng có nghĩa là, hắn sẽ bị không gian cưỡng ép ném ra ngoài, thời gian còn lại không nhiều. Đúng là ghét của nào trời trao của đó. Chỉ thấy thông đạo rung lên bần bật. Xong rồi, hắn liền bị ném ra khỏi không gian, khi xuất hiện lại đã là giữa tinh không, bước chân chưa kịp đứng vững, suýt nữa ngã nhào xuống đó. Vì trận pháp tinh không đóng lại, hắn còn bị khe nứt không gian gây tổn thương, toàn thân đầy vết rách đẫm máu. Đợi đứng vững, hắn mới nhìn quanh bốn phía. Đập vào mắt, tất cả đều là tinh không sâu thẳm bao la. Hắn lấy ra kính viễn vọng, hết sức nhìn xa. Hắn là từ trong thông đạo không gian rơi xuống đây, mà thông đạo không gian lại nối liền Bắc Đẩu Tinh và Bắc Cực Tinh. Tính toán lộ trình, hẳn là sắp đến Bắc Cực Tinh rồi. Quả nhiên, dưới cái nhìn chăm chú hết tầm mắt của hắn, có thể lờ mờ nhìn thấy một điểm tinh huy nhỏ xíu, như ánh sáng hạt gạo. Nếu như không đoán sai, đó chính là Bắc Cực Tinh. Vì khoảng cách quá xa, cho nên mới trở nên vô cùng nhỏ bé. Con đường tiếp theo, hắn cần phải dựa vào sức chân để phi hành. Nếu cố gắng hết sức, nhiều nhất 10 ngày nửa tháng là có thể đến Bắc Cực Tinh. Hắn tính toán hết mọi mưu kế, cuối cùng cũng thoát khỏi Nam Thiên Thành, mặc dù có chút sai lệch so với dự kiến, nhưng những gì còn lại chỉ là vấn đề thời gian. Triệu Vân uống một viên đan dược, rồi lao thẳng về phía đó. Trong lúc đó, hắn âm thầm niệm Tử Phủ Tiên Quyết đã học được. Pháp này khá kỳ lạ, vận chuyển một chu thiên xuống, toàn thân nóng hổi, đặc biệt là đan hải, như một đoàn liệt diễm đang cháy. Hơn nữa đan hải của hắn đang dần lớn lên, tiên lực và huyết mạch lực giao dịch bay múa, có triển vọng. Triệu Vân mắt sáng rực, tiếp tục vận chuyển. Lần này, động tĩnh trong đan hải của hắn càng lớn hơn, lại có điện chớp sấm rền, lại có mưa ánh sáng tuôn trào, còn có dị tượng cổ xưa diễn hóa trong đó. Thiên lôi khá hoạt bát, bay đi bay lại. Long Uyên cũng không yên phận, nhảy nhót lung tung trong đan hải của hắn, lén lút còn chém thiên lôi một kiếm, khiến thiên lôi mắng mỏ không ngừng. Sự lột xác rất chậm rãi. Điều này cũng cần thời gian. Triệu Vân có thể đợi. Trong 3 năm ngày phi hành, hắn vận chuyển không ngừng nghỉ một khắc. Giờ khắc này nhìn lại, đan hải đã đủ lớn mạnh, giống như một quả bóng da phồng to đến cực hạn, có vẻ như sắp nổ tung. Cảm giác này không hề dễ chịu chút nào, làm xương cốt và tâm mạch đều đau nhức kịch liệt. Mở ra cho ta. Triệu Vân trong lòng quát một tiếng, lại một lần nữa vận chuyển Tử Phủ Tiên Quyết, sau đó chính là tiếng vỡ nát vang lên, đan hải của hắn thật sự nổ tung, nổ thành một vùng hỗn độn, hệt như trời đất sơ khai, có tiên khí bay lên, diễn hóa thành bầu trời, cũng có tiên lực lắng đọng, biến thành đại địa. Nhờ khai Tử Phủ, tu vi của hắn đã tinh tiến. Trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi, lại một mạch xông lên đến đỉnh cao nhất của tiên nhân, từ xa nhìn hắn, dường như đã không còn là một người mà là một đoàn liệt diễm. Có tia điện xé rách, còn chói mắt hơn tinh quang. Đến cả bản thân hắn cũng trở tay không kịp, trong lúc khai Tử Phủ, lại còn có tạo hóa như vậy. Nhìn lại Tử Phủ, vẫn còn đang diễn biến. Hắn mất 2-3 ngày, mới từ từ diễn hóa thành một tiểu thế giới, có thể thấy tinh tú điểm xuyết, có thể thấy mặt trăng treo cao, còn có một vầng thái dương chói mắt, treo lơ lửng trong hư vô, tỏa ra vạn đạo quang mang. Toàn bộ Tử Phủ đều tràn đầy tiên lực, hùng hậu hơn trước rất nhiều, toàn thân trên dưới đều tràn ngập lực lượng. Thành công rồi. Triệu Vân mắt đầy vẻ mừng rỡ, mồ hôi trên trán không ngừng chảy. Để khai mở tòa Tử Phủ này, mấy ngày nay hắn thật sự đã liều mạng. Tử Phủ quả thực khác với đan hải, dung lượng lớn hơn, có thể chứa đựng tiên lực cũng nhiều hơn. Lực lượng có thể điều động đương nhiên cũng càng hùng mạnh, thế giới nhỏ bé này sẽ cùng với sự đề thăng của tu vi, diễn hóa thành một phương đại thế giới, điều này cũng liên quan đến việc ngộ đạo. Còn về hình dạng cuối cùng, vẫn phải xem sự lĩnh ngộ về đạo. Mà con đường này cũng là một con đường nghịch thiên. Người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái. Tốc độ phi hành của Triệu Vân cũng nhanh hơn trước rất nhiều. Tinh không, bao la vô tận, Triệu Vân như một hạt cát, xuyên hành trong bóng tối mịt mờ, chút ánh sáng từ Bắc Cực tinh kia, chính là điểm đến của hắn. Hắn vẫn không nhàn rỗi, một đường đều đang nội thị tử phủ. Đây là tiểu thế giới trong cơ thể hắn, sinh linh chi khí mãnh liệt dị thường. Đang xem thì đột nhiên thấy phía trước có một vết nứt không gian lớn. Triệu Vân vô thức nhìn sang, thấy một người đẫm máu từ trong vết nứt rơi ra. Không biết là do bị không gian cắt xé quá nhiều, hay là bị người ta đánh cho thảm hại, toàn thân trên dưới đều là máu. Tinh không bị đánh cho ầm vang một trận, có khí tức đáng sợ lan tỏa. Triệu Vân cũng bị ảnh hưởng, bị đánh văng ngang ra. Trong lúc lùi lại, mới thấy đó là một lão hán đầu trọc, trong tay còn xách một thanh kim kiếm sáng choang chói mắt. Cuồng Anh Kiệt, ngươi bị điên à? Tiếng chửi rủa của lão hán đầu trọc vang vọng khắp vùng tinh không này. Có lẽ hắn dùng sức quá mạnh, có lẽ vết thương quá nặng, một ngụm máu già phun ra đầy bá khí. Không gian biến động. Triệu Vân thầm nói trong lòng. Việc này, hắn đã gặp mấy lần ở phàm gian. Lão hán đầu trọc kia, phần lớn là từ một nơi rất xa, bị dịch chuyển đến vùng tinh không này. Điều này không quan trọng. Quan trọng là lão hán đầu trọc kia rất mạnh, nhìn khí tức thì hẳn là động hư cảnh, còn tầng thứ mấy thì không nhìn rõ lắm. Tóm lại, tên đó không dễ chọc. Đi là thượng sách. Triệu Vân tránh xa vùng tinh không đó, bùng nổ tốc độ đỉnh cao. Đi rất xa rồi, vẫn còn nghe tiếng lão hán đầu trọc kia mắng mò om sòm. Hắn không dám lơ là, một đường cuồng sông ba ngày. Giờ nhìn lại, Bắc Cực tinh đã lớn hơn trước khá nhiều. Phía sau, đột nhiên nghe tiếng kiếm ngân nga. Triệu Vân ngoảnh đầu nhìn lại, thấy một thanh phi kiếm khổng lồ, có một người ngồi khoanh chân trên đó. Nhìn kỹ, chẳng phải chính là lão hán đầu trọc lúc trước sao? Phần lớn cũng là lần đầu tiên đến vùng tinh vực này. Cầm bản đồ, một đường nhìn trái nhìn phải, dường như đang định vị phương hướng. Lão hán tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã đến vùng tinh không này, như một luồng sáng, lướt qua bên cạnh Triệu Vân, còn thuận tiện liếc nhìn một cái, không có biểu tình gì thay đổi. Vừa bay qua, lão hán này lại quay trở lại, trên dưới đánh giá Triệu Vân, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở bụng dưới của Triệu Vân. Đây là một tiểu tiên nhân đi. Tại sao lại có tử phụ? Có lẽ là tò mò, hắn vất tay một cái. Kéo Triệu Vân lên phi kiếm, như xem khỉ con mà nhìn Triệu Vân, thỉnh thoảng còn vươn tay, nhéo nhéo cánh tay nhỏ và cẳng chân nhỏ của Triệu Vân. Thiên phú dị bẩm, cốt cách kinh kỳ, là một mầm non tốt để tu luyện. Hắn đang nhìn, Triệu Vân cũng đang nhìn. Trước đó khoảng cách xa, không nhìn thấu rõ lắm, lần này nhìn kỹ, tên này dường như không phải nhân tu, bản thể hẳn là một con rồng. Huyết thống không quá mạnh, hẳn là một nhánh bằng hệ của long tộc. Thú vị! Lão hán đầu chọc vuốt cằm. Tiền bối, ngươi sẽ không cướp của ta chứ? Triệu Vân vẻ mặt vô hại như người và vật. Ngươi cũng phải có bảo bối để ta cướp chứ? Lão hán đầu chọc hít sâu một hơi, sớm đã nhìn thấu, trên người tiểu tiên này, ngoài bộ quần áo đang mặc trên người, dường như chẳng còn gì khác. Hắn đi lại trong tinh không bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên thấy một vị tiên nhân nghèo đến vậy, khiến hắn còn muốn thưởng cho tên này mấy trăm viên tiên thạch. Thật lòng mà nói, vãn bối vừa bị cướp. Triệu Vân một khi nhập vai, đó chính là ăn nói bậy bạ một cách nghiêm túc. Hắn có bảo bối của hắn đều đặt trong vĩnh hằng giới rồi. Đương nhiên, nếu lão hán này cứ nhất quyết cướp của hắn, hắn chỉ có thể đi vĩnh hằng giới nghỉ mát thôi. Một tiểu tiên nhân đến tinh không đi dạo, đáng đời bị cướp. Lão hán đầu chọc xách bầu rượu, ực ực uống một hơi cạn sạch. Triệu công tử không định chạy, ngồi yên ổn vững vàng. Nhìn hướng lão hán đi, chính là Bắc Cực tinh. Hắn liền đi nhờ một chuyến. Bởi vì thanh phi kiếm này, tốc độ thật sự rất nhanh. Khai tử phủ bằng cách nào? Nửa hồ rượu vào bụng, lão hán đầu chọc mới lại hỏi. Ta sinh ra đã có. Triệu Vân sớm đã chuẩn bị sẵn lời nói dối. Lão hán vuốt cằm, mắt lóe sáng, ngươi là người của thiên tộc. Ta cũng quên rồi. Triệu Vân xoa xoa mi tâm, diễn xuất trạng thái mất trí nhớ sống động như thật. Còn về thiên tộc, hắn nghe còn chưa từng nghe qua. Nhưng nhìn biểu cảm của lão hán này, liền biết đó là một truyền thừa đáng sợ. Lão hán vẫn còn nhìn, xem ra còn muốn rút chút máu của Triệu Vân. Tiền bối, ngươi có nghe qua Đại La Tiên Tông không? Triệu Vân vội vàng đánh trống lảng. Có nghe qua đôi chút. Lão hán vuốt vuốt chòm râu. Ở tinh vực nào? Triệu Vân vội vàng hỏi. Hồng Hoang Tiên Vực. Tiên vực. Đó là một đại lục. Lão hán khoanh chân, tương truyền, đó là một cổ tinh cấp bậc Hồng Hoang. Sau khi nổ tung đã diễn biến thành một đại lục, còn lớn hơn mấy vòng so với tinh vực lớn nhất tiên giới. Ục ực. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC. Ly cà phê nhé. Triệu Vân nghe mà nuốt nước bọt. Huyền môn thiên thư có ghi chép, chỉ có tinh thần khi thiên địa sơ khai, mới có thể gọi là cấp hồng hoang, một đại lục do một cổ tinh diễn hóa ra, vậy mà còn lớn hơn tinh vực lớn nhất tiên giới. Hắn có thể tưởng tượng hồng hoang tiên vực rộng lớn bao la đến mức nào. đó chính là thánh địa của tu sĩ, truyền thừa cổ xưa, nhiều vô số kể. Lão Hán vẫn còn nói, Đại La Tiên Tông trong miệng ngươi, chính là một trong số đó, nhưng nghe người ta nói, từ mấy trăm năm trước, đã suy tàn rồi, trong số các siêu cấp đại phái, nó thuộc hàng xếp cuối cùng. Hồng Hoang Tiên Vực cách đây xa không? Triệu Vân khẽ hỏi. Còn xa hơn cả lý tưởng của ngươi. Lão Hán đầu chọc nói với giọng điệu sâu xa. Ví von này, thật sự rất hình tượng. Trong tay Triệu Vân, đó không phải là xa xôi bình thường. Bên này, lão Hán đầu chọc không biết từ đâu tìm được một bút bê nhỏ, còn dùng bút lông, viết ba chữ Cuồng Anh Kiệt lên đó. Sau đó, tên này liền cầm một cây kim bạc, châm chọc liên hồi vào búp bê, vừa châm vừa chửi, để ngươi đánh ta, để ngươi đánh ta. Triệu Vân nhìn mà giật giật khóe miệng, dù sao cũng là một lão tiền bối, giờ phút này sao lại trẻ con đến vậy, như một bà la sát đang chửi bới, hơn nữa càng chửi càng hăng, không khó để tưởng tượng, lão hán này bị đánh cho tức điên lên. Bắc Cực Tinh cuối cùng cũng đến. Cổ tinh này còn lớn hơn Bắc Đẩu Tinh. T. Chưa kịp vào Bắc Cực Tinh, liền nghe một tiếng hô hoán. Đừng nói Triệu Vân, ngay cả lão hán đầu chọc cũng giật mình một cái. Ngẩng đầu nhìn lại, mới thấy phía trước tinh không, xuất hiện ba người, đều là lão giả mặc mãng bào, đều là động hư cảnh, đều tay xách một thanh huyết kiếm, hơn nữa, ba tên đó còn trông giống hệt nhau, không phải phân thân, ba tên đó hẳn là ba huynh đệ song sinh. Cướp đây, lão giả thứ nhất gào lên, lười cả nói tiếng lóng. Phản rồi các ngươi. Lão hán đầu chọc đại mắng, thuận tay vung ra kim kiếm. Triệu Vân cũng đứng dậy, tùy tiện từ vĩnh hằng giới lấy ra một thanh tiên đao, khiến lão hán đầu chọc nhướng mày, thanh đao của tên này từ đâu ra vậy, trước đó nhìn qua, trên người không có túi chữ vật mà. Lão nhị, cùng ta thu thập tên đầu chọc kia. Lão tam, giết chết tiểu tiên nhân kia. Ba lão giả đối diện, đã xông thẳng tới, không cần hỏi, liền biết chuyện giết người của này, bọn họ thường xuyên làm, hơn nữa phân công rõ ràng. Tiểu tử, tự cầu phúc đi. Lão hán đầu chọc để lại một câu. Xông thẳng tới, không hổ là long tộc bằng hệ, quả thật rất mạnh, một kiếm chém bay lão giả thứ nhất, lật tay một chưởng, đánh cho lão giả thứ hai lảo đảo lùi lại. Lão giả thứ ba, thì thẳng tiến về phía Triệu Vân. Triệu công tử liền lanh trí, co chân chạy. Tiểu tiên nhân nhỏ nhoi chạy đi đâu? Lão giả thứ ba, cười dữ tợn, một tay cách không chụp tới. Đáp lại hắn, chính là hộ thể thiên cương của Triệu Vân, chấn văng bàn tay lớn. Ây da! Lông mày của lão giả thứ ba, nhếch cao tít. Một tiểu tiên như vậy, lại có chút đạo hạnh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Triệu Vân đã thoát khỏi vùng tinh không này. Nếu đối đầu trực diện, hắn thật sự không phải đối thủ của lão giả thứ ba. Nhưng mà, hắn có át chủ bài, lát nữa sẽ cho ngươi một đòn hồi mã thương. Ngươi chạy thoát được sao? Lão giả thứ ba cười lạnh lẽo, đuổi sát phía sau không buông, vừa đuổi vừa đánh. Triệu Vân thì vừa đuổi vừa chạy, như một luồng kim quang, vọt vào Bắc Cực Tinh, nhào vào một vùng sơn lâm. Lão giả thứ ba sau đó liền đến, giải một mảng phù chú, phong tỏa vùng thiên địa này. Triệu Vân đang độn chạy, chợt cảm thấy một lực ràng buộc, như lún vào vũng bùn, bước đi khó khăn. Chạy đi, sao lại không chạy nữa? Lão giả thứ ba giáng lâm, lộ ra hai hàm răng trắng bệch lạnh lẽo. Triệu Vân thật sự không chạy nữa, như một cọc gỗ, đứng thẳng tắp ở đó. Đến lúc này, khả năng diễn xuất của hắn đặc biệt tinh xảo, trên mặt đầy vẻ kinh hãi, đánh nhau cần có đầu óc. Không để đối phương thả lỏng cảnh giác, hắn làm sao có thể phản công tuyệt địa đây? Hắn diễn quá tốt, lão giả thứ ba thật sự không đề phòng. Nghĩ cũng phải, một tiểu tiên có thể gây ra sóng gió lớn đến mức nào chứ? Triệu Vân vẫn bất động, đang ủ mưu tung đòn lớn. Lão giả thứ ba đã đi đến gần, cười nham hiểm, yên tâm, ông nội cho ngươi một cái chết thoải mái. Thoải mái cái con mẹ ngươi. Triệu Vân một tiếng mắng, ngay lập tức mở tuyệt cảnh, cũng ngay lập tức mở hộ thể thiên cương, trong thiên cương ra chỉ diễn thiên võ quyết. Lại diễn ra uy thế động hư, cưỡng ép chấn vỡ sự ràng buộc, lão giả thứ ba không kịp phòng bị, đều bị chấn lùi lại một bước, cùng một khắc, nguyên thần kiếm của Triệu Vân xuất thể, chém thẳng một nhát chính xác. Lão giả thứ ba rên khẽ, nguyên thần một cơn đau nhói. Không kịp hắn phản ứng, Triệu Vân lại mở quang minh thân, khiến hai mắt người ta tối sầm lại. Xuống đây cho ta. Triệu Vân nắm chặt tiên đao, chém bay đầu đối phương. Những điều này, đều hoàn thành trong chớp mắt. Lão giả thứ ba bị đánh trở tay không kịp, hoàn toàn ngơ ngác, một tiểu tiên nhân này, sao lại có chiến lực mạnh mẽ đến vậy? Người đáng chết, lão giả thứ ba giận dữ như sấm sét, lập tức nguyên thần xuất thể, giữa mi tâm có một lư đồng bay ra, hẳn là bản mệnh khí của hắn, ông một tiếng chấn động, ngân quang lóe lên, chấn sụp một ngọn núi. Triệu Vân một chiêu bá đao phích thiên trảm, chém bay lư đồng. Điều này, cũng là điều lão giả thứ ba không thể ngờ tới. Bản mệnh pháp khí cấp động hư, dù uy lực còn chưa hoàn toàn phục hồi, cũng không thể bị đánh cho dứt khoát đến thế chứ. lại bị một tiểu tiên nhân một đao chém bay, ngay cả hắn là chủ nhân, cũng bị phản phệ, cảm giác này giống như bị đá vào tiểu đệ đệ. Nhưng mà, hắn là động hư cảnh, nền tảng tự nhiên hùng hậu, dù ở trạng thái nguyên thần, khí thế vẫn cuồn cuộn. Chết đi! Hắn một ngón tay u quang như tia sáng kinh người, khóa chặt mi tâm Triệu Vân. Triệu Vân phớt lờ, một cái thuấn thân tuyệt sát tránh được, chém bay đầu nguyên thần của lão giả thứ ba, chỉ còn lại thể nguyên thần không đầu, lung lay sắp đổ, nổ tung thành một vệt tiên quang, chết mà uất ức không tả nổi. Hắn một tôn động hư cảnh, lại bị một tiểu tiên diệt sao? Lần sau ra ngoài nhớ xem hoàng lịch. Triệu Vân động tác nhanh nhẹn, thu lấy túi chữ vật của đối phương, xoay người biến mất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.